Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 773, thế tử lại tốt. 22. Lục hoàng tử. Minh Thủ Dùng nhìn thấy công tử Bạc Liêu ánh mắt nhìn chằm chằm theo trước mặt nàng đi qua xe ngựa. Công tử Ca Giáp Ất Bính Hổ Khu Dung một cái. Mới vừa rồi bọn họ mới nói vị này người què bát quái. Làm sao cái này liền gặp. Lục hoàng tử vén rèm lên liếc nhìn. Tầm mắt rơi vào cái kia đôi câu đối trên. Cái này viết cái gì lung ta lung tung. Thế tử phi có chuyện. Nghe nói ngươi muốn cưới vợ rồi hả? Lục hoàng tử sinh lòng phòng bị. Làm sao? Lại muốn cho ta không lập gia đình. Minh Thù cười. Không phải là. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Ngươi tương lai con dâu biết nấu cơm sao? Lục hoàng tử. Hắn làm sao biết cái vấn đề này? Những thứ kia thiên kim đại tiểu thư. Cái nào biết nấu cơm? Cái này lại mắc mớ gì đến nàng? Đường đường thế tử phi tại đầu đường xuất đầu lộ diện. Giật An Vương làm sao lại bất kể quản? Không biết, lục hoàng tử buông xuống rèm muốn đi. Minh Thù cọ một cái nhảy cỡn lên. Chạy thẳng tới xe ngựa đi qua. Thị vệ muốn ngăn, nhưng suy nghĩ một chút. Cuối cùng không có cản. Để cho Minh Thù đứng ở bên cạnh xe ngựa. Nàng một cái vén rèm lên. Cười vô cùng rực rỡ. Lục hoàng tử, mua tàng bảo đồ không? Lục hoàng tử cảm giác mình nghe nhầm rồi. Người nói cái gì? Ta nói, mua tàng bảo đồ không? Minh Thù lặp lại một lần. Lục hoàng tử, đầu óc ngươi tốt rồi. Thính lực lại xảy ra vấn đề rồi hả? Lục hoàng tử, giết chết nàng. Cho bản hoàng tử giết chết nàng. Cái gì tàng bảo đồ? Lục hoàng tử hỏi, chính ngươi vẽ. Cái gì chính ta vẽ? Ta có công phu kia. Còn không bằng đi ăn quà vặt. Chậm nhìn qua có rảnh rỗi như vậy sao? Ta tìm người vẽ. Gặp lại sau. Lục hoàng tử đem rèm kéo trở lại. Đi. Chớ đi a lục hoàng tử. Tàng bảo đồ a. Người thật sự không mua. Minh Thù đi theo xe ngựa. Rất tiện nghi. Bá lưỡi dao sắc bén phá vỡ không khí. Mấy mũi tên theo chỗ cao bắn tới. Bắn vào con ngựa trước mặt mặt đất. Ngựa bị giật mình. Một tiếng hí sau tại chỗ dừng lại. Mấy đạo nhân ảnh từ trong đám người nhô lên, lấy ra vũ khí, hướng về lục hoàng tử xe ngựa xông lại. Đám người tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Minh Thù xoay người chạy. Lục hoàng tử vén rèm xe lên. Trước nhất nhìn thấy chính là Lưu Minh Thù. Nàng chạy cực nhanh, chớp mắt một cái liền chạy về nàng gian hàng. Bị giật mình vỗ ngực, lục hoàng tử khóe miệng giật một cái. Dĩ nhiên hắn không có thời gian đi quấn quýt Minh Thù loại này thấy chết mà không cứu đồng đội. Thích khách đao đã đến trước mặt, tước mất trước mặt hắn màn xe. Xe ngựa cũng ở dây tiếp theo tan rã. Hắn theo trong xe lăn xuống. Thị vệ tiếp nhận hắn, đưa hắn thu xếp tại xe lăn. Một bên cản trở thích khách, một bên lui về phía sau rút lui. Thích khách không ít người. Hơn nữa còn có người ẩn núp ở trong đám người chờ cơ hội mà động. Cẩn thận, tiếng thét chói tai xuyên phá thanh âm hỗn loạn. Rõ ràng rơi vào trong tai lục hoàng tử. Hắn quay đầu trong nháy mắt. Hàn quang theo hắn đáy mắt thoáng qua. Thích khách lưỡi dao sắc bén từ hắn đáy mắt co rút cự ly ngắn. Phốc suy lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể. Máu tươi rơi xuống nước. Lục hoàng tử cảm giác được trên mu bàn tay nhiệt độ nhiệt. Thuận theo hắn kẽ ngón tay, nhỏ xuống, cho hắn đỡ kiếm chính là một xa lạ cô nương. Hắn có chút kinh ngạc, dường như không hiểu, vì sao lại có người cho chính mình đỡ kiếm. Mà lúc này, trong đám người, Tống Vân Kiều bị Minh Thù dắt lấy. Tống Vân Kiều giãy giụa động tác chậm lại, nàng nhìn lục hoàng tử ôm lấy một người khác, giận đùng đùng để cho người giết chết thích khách. Nàng kế hoạch chính là mình đi ra ngoài thay lục hoàng tử ngăn cản đao. Như vậy lục hoàng tử nhất định sẽ lần nữa tiếp nhận nàng. Nhưng là nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ngăn cản nàng. Rất lâu, Tống Vân Kiều quay đầu. Cặp mắt đỏ bừng trợn mắt nhìn Minh Thù. Tần Vu, ở đây. Minh Thù mỉm cười. Tống Vân Kiều hồi lâu không có lên tiếng.